Tên tôi là Hướng Tình Nhân Tiêu Ngưu Liễu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, số tiền mà Phúc Bảo lấy được từ mẹ tôi thậm chí còn không đủ mua vé xe. Nó lại bắt đầu xúi giục, muốn tôi lấy chồng. Nó chạy đến bàn bạc với Điền Trường Quý về sính lễ. Thẳng thắn đề cập đến số tiền 200 đồng, chờ tôi tốt nghiệp là kết hôn. Nhưng lần này, dù là cha mẹ tôi hay bà nội, tất cả đều kiên quyết không đồng ý. 200 đồng so với thu nhập 40 đồng mỗi tháng. Họ hiểu rõ cái nào lợi hơn. Không lâu sau, Phúc Bảo đột nhiên biến mất. Nó để lại một mẩu giấy nói rằng mình muốn đi miền Nam thử sức. Mẹ tôi kéo tôi khóc lóc. Phúc Bảo còn nhỏ như thế, nó một mình đến miền Nam thì làm sao mà sống nổi. Rồi bà lại trách tôi. Em gái con đã nói muốn tìm con đi cùng. Sao con không đi? Nếu nó xảy ra chuyện gì, con có thể sống yên ổn được không? Cha tôi tuy không nói gì, nhưng nửa nhắm mắt thở dài. Tôi nhìn ra được, ông cũng đang trách tôi. Trách tôi không đi cùng Phúc Bảo. Hoặc nói cách khác là trách tôi không tự mình đi để Phúc Bảo không phải gánh vác rủi ro một mình. Đã quen với sự thiên vị của họ, những lời trách móc như thế không còn tác động gì đến tôi nữa. Kỳ thi đại học sắp đến, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Lần này, tôi sẽ hoàn toàn viết lại số phận của mình. Không khí buồn bã vì chuyện Phúc Bảo bỏ nhà đi cũng bị niềm vui vì tôi sắp tốt nghiệp và kiếm được tiền làm lu mờ. Được rồi, chỉ có bà nội là vui mừng thôi. Sáng sớm, bà chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi, đổ đầy nước vào bình, cười tươi nhắn nhủ tôi thi cho tốt, rằng cả nhà đều trông cậy vào tôi. Dù không có người thân đi cùng như các bạn khác, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nắm lấy vận mệnh của mình. Với kinh nghiệm học tập qua hai kiếp, khi nhận được đề thi, tôi làm bài trôi chảy như cá gặp nước. Khi kỳ thi đại học kết thúc, ngoài cổng trường bỗng có tiếng ồn ào. Mẹ tôi dẫn theo Phúc Bảo, bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác, tìm đến tôi. Đại nha, con mau về nhà đi, cha con sắp không qua khỏi rồi. Phúc Bảo không tìm được nguồn hàng, suýt nữa bị người ta giữ lại, cuối cùng phải lén trèo lên tàu hỏa để quay về. Vừa về đến nhà, Điền Trường Quý đã tới đòi tiền. Hóa ra, để lấy được tiền, Phúc Bảo đã ký một giấy nợ với ông ta. Nếu tôi không gả đi thì phải bồi thường ông ta 500 đồng. Còn nếu không có tiền thì nó sẽ gả thay. Phúc Bảo xinh đẹp hơn tôi, làm thế nào thì đây cũng là một món hời không lỗ. Điền Trường Quý đồng ý ngay. Giờ đây, Phúc Bảo về tay không? Điền Trường Quý chỉ có thể mang người đi. Tôi tức đến run người. Đây là rắc rối nó gây ra. Tại sao lại bắt con gánh? Mẹ tôi ấp úng, Phúc Bảo chưa đủ tuổi, bây giờ chỉ có con mới gả được. Nếu không, Điền Trường Quý sẽ báo công an kiện chúng ta. Tôi hất tay khỏi họ, bước thẳng về nhà. Ông ta muốn kiện thì cứ kiện, liên quan gì đến con? 25, ở nhà, Điền Trường Quý vẫn ngồi trước giường, liên tục gọi cha tôi là bố vợ. Cha tôi tức giận đến mức suýt bật dậy khỏi giường. Nhìn thấy chúng tôi vào cửa, Điền Trường Quý liền bước tới định nắm tay Phúc Bảo. Mẹ tôi vội vàng kéo nó ra phía sau, chỉ vào tôi mà nói. Đại nha đã ở đây rồi, nói rõ ràng rồi, chuyện này không liên quan gì đến Phúc Bảo nữa. Điền Trường Quý có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cười cợt đáp. Người nào cũng được, tôi nhất định sẽ không để họ phải thiệt thòi. Sự bất công này khiến tôi không nhịn được mà hỏi. Con không phải là con ruột của mẹ sao? Con không phải là con gái mẹ sinh ra sao? Tại sao lỗi lầm của Phúc Bảo lại luôn bắt con gánh chịu? Mẹ tôi có chút lảng tránh ánh mắt. Đáp, Trường Quý là người tốt. Con đi theo cậu ấy sẽ không sai đâu. Nhà cậu ấy hơn hẳn nhà mình. Mẹ thật sự nghĩ cho con đấy. Nếu tốt như vậy, tại sao không để Phúc Bảo đi gả? Điền Trường Quý khó chịu khi thấy phụ nữ cãi cọ, liền buông lời, nói rằng 5 ngày sau sẽ đến đón người. Tôi chặn ông ta lại, lạnh lùng nói, nếu ông dám đến đón người, tôi sẽ tố cáo chuyện ông từng ăn trộm thịt lợn lên trấn. Chuyện đó vẫn chưa giải quyết đâu, đang chờ tìm người chịu tội thay. Ông đoạt xem, người họ hàng lãnh đạo đã mất của ông có thể bảo vệ nổi ông không? Ông ta sợ đến tái mặt, quay người bỏ chạy, hoảng loạn đến mức quên cả tờ giấy nợ. Tôi chộp lấy tờ giấy nợ, xé nát rồi ném vào phòng cha mẹ. Phúc Bảo đứng sau tôi, mặt mày u ám, vừa bước ra khỏi cửa. Nó đuổi theo, chắn trước mặt tôi, vẻ mặt chắc chắn nói, chị cũng là người xuyên sách, đúng không? Tôi không nói một lời, đừng giả vờ nữa. Mọi người đều là người xuyên sách, tại sao không thể sống hòa thuận với nhau? Chị không thấy gia đình này trọng nam khinh nữ sao? Chúng ta nên đoàn kết để bảo vệ quyền lợi của con gái. Chẳng lẽ chị cam lòng sau khi tốt nghiệp lại trở thành bàn đạp cho Hướng Kiến Quân? Lời của nó hết sức thuyết phục. Cách chương.